12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 30, góc truyện audio.com. Xử nữ tối nay em có bận gì không? Market vui vẻ hỏi. Chỉ riêng mình xử nữ là vui vẻ hỏi nhé. Không, có gì à? Xử nữ đang tập trung làm bài tập không nhìn lấy Market một cái liền trả lời. Vậy tối nay 7 giờ anh đến. Market nói, tùy cậu, xử nữ trả lời. Market cứ ngồi nhìn xử nữ chăm chú làm bài rồi cười. Cự giải cũng chả buồn ngồi nghe. Đột nhiên lúc này điện thoại của cự giải vang lên. Cự giải giật mình cả lớp ai cũng nhìn về phía cự giải. Cự giải quy định của nhà trường là gì? Không cho phép sử dụng điện thoại trong giờ học sao em dám dùng vậy hả? Giáo viên bộ môn tức giận. Dạ em không dùng, em quên tắc nguồn thưa cô. Cự giải nói. Tôi bỏ qua cho em lần này. Lần sau tôi không tha. Vì sắp hết giờ dạy mà bài còn nhiều nên giáo viên mới bỏ qua. Cự giải sau khi gật đầu thì ngồi xuống cầm điện thoại định tắt máy trên màn hình hiện lên bạch dương cô suy nghĩ rồi nhấn phím tắt. Miệng lẩm bẩm thằng nhóc thúi chút nữa biết tay chị. Hết giờ học đại tỷ. Đại đại tỷ bạch dương hốt ha hốt hải chạy lại cự giải nói không ra hơi. Chị chưa tính sổ chuyện lúc nãy đâu nhé. Nhóc có biết chị xém bị bà cô đem ra bầm không hả? Cự giải trêu ghẹo Bạch Dương. Chuyện chuyện không hay rồi. Bạch Dương vẫn chưa thở nổi. Chuyện gì bình tĩnh mà trả lời. Cự giải trấn an Bạch Dương nói. Lô hàng của chúng ta bị một nhóm người cướp mất rồi. Hai ngày nữa hàng không đến nơi sẽ có chuyện lớn. Giờ phải làm sao đây đại tỷ? Bạch Dương cố gắng bình tĩnh lo lắng hỏi. Chuyện xảy ra khi nào? Cự giải bắt đầu thay đổi sắc mặt nghiêm túc hỏi. Dạ buổi trưa nay, Bạch Dương, chúng ta đi, cự giải nói rồi đi thẳng đến băng nhóm của Market. Quán Devil, Market cậu ra đây cho tôi. Cự giải nói xong xông vào quán. Cậu chủ chưa về, cô là ai tìm cậu ấy làm gì? Quản lý nói, khi nào cậu ta về? Cự giải hỏi. Hôm nay chắc cậu ấy không về đâu. Cô cần gì tôi nhắn giúp cho cô. Quản lý vẫn giữ thái độ ôn hòa. Gọi hắn tới đây ngay lập tức. Nhanh, cự giải vẫn chưa hết bình tĩnh nói. Market hôm nay bận rồi chuyện trong băng tôi quản lý cậu cần gì. Thiên Yết vừa mới tới cửa nghe thấy giọng cự giải tức tối nên nói. Băng các người làm ăn gì thế? Chuyện lô hàng lần trước tôi không hất tay trên của ai tại sao lần này hất tay trên của tôi thế hả? Cự giải nóng giận nói. Chuyện lần trước nhóm Devil kiểm tra lại không phải nhóm Ghost làm. Là tại Market lúc đó có chuyện không vui nên chưa kịp suy nghĩ kỹ chạy tới làm phiền. Thật xin lỗi, lần này là chuyện gì? Nhóm Devil một tháng nay đang trong thời gian nghỉ ngơi chưa nhận đơn hàng hay gây chuyện tại sao lại đến nói là hất tay trên. Thiên Yết trong công việc luôn để bộ mặt giao cảm như vậy không xen lẫn việc công việc tư. Được lắm, cự giải nói xong quay lưng bỏ đi. Có cần anh giúp em không? Thiên Yết hỏi, nhóm Ghost chúng tôi không cần nhóm nào ra tay giúp đỡ. Cự giải nói. Lần trước anh kiểm tra hàng bị cướp như vậy nhưng cũng chỉ biết có một số người lạ thôi chứ không biết ai chủ mưu sau lưng. Nếu có thể hai nhóm hợp tác có được không? Thiên Yết nêu gợi ý cự giải nghe xong liền bỏ đi. Biệt thự nhà Tí Bự. Cha từ bỏ đi có được không? Song Tử nói, từ bỏ là từ bỏ cái gì? Tí Bự hỏi, giải tán băng hắc báo đi cha. Cứ suốt ngày đánh tranh giành như vậy tới khi nào? Thà cha làm ăn còn đỡ nhưng hết lần này đến lần khác đi gây sự với các băng nhóm khác. Cha thấy vui sao? Song Tử khuyên, thằng mất dạy, tao không có đứa con như mày. Mày là con ruột tao. Tao nuôi mày khôn lớn mày lại đi trả ơn tao vậy à? Tí Bự tức giận đúng vậy không có đứa con như con nên cha đem Kim Ngưu về nuôi là thay thế con làm việc cho đúng không? Song Tử nói, lúc này Kim Ngưu vừa bước đến cửa nghe thấy liền đứng chân mắt đứng bên nghe. Đúng, tao nuôi nó để nó làm việc cho tao nhưng nó cũng chỉ là con cờ thôi xong vụ này tao liền Tí Bự đắc chí cười nhưng còn mày là con ruột tao nên tao không? Còn cách nào khác chuẩn bị đi, tháng sau mày sẽ lấy thiên kim của ông bạn thân tao. Không, Con không muốn, Song Tử phản đối, không muốn cũng phải muốn. Tao biết mày còn đang qua lại với con bé đó nhưng coi chừng đấy. Tí Bự cảnh cáo, con nói rồi con sẽ không lấy cô Thiên Kim gì gì đó đâu. Con đi đây, Song Tử nói xong bước ra về. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ba con làm xong rồi. Kim Ngưu sau khi nghe xong mọi chuyện vẫn giữ được khuôn mặt bình tĩnh mà đối mặt với Tí Bự. Tốt lắm con trai, con muốn thưởng gì nào? Tí Bự hài lòng nói. Con muốn như lần trước. Kim Ngưu nói. Được, nửa tiếng nữa sẽ vào tài khoản của con. Không còn gì nữa con xin phép. Kim Ngưu ừ Tí Bự. 7 giờ tối, Market đứng trước nhà xử nữ. Lúc này xử nữ đang xem phim hoạt hình liền có tiếng chuông cửa vang lên. Từ từ đừng có bấm nữa. Xử nữ tức tối khi đang xem phim mà bị làm phiền. Này cậu tới đây làm gì? Xử nữ thấy Market ăn mặc sang trọng mà tới tìm mình nên hỏi. Em thay đồ đi, anh dẫn em tới một nơi. Market vừa nói vừa xoay xử nữ vào nhà. 10 bộ sau xử nữ mặc cái váy màu kem từ trên lầu đi xuống hỏi. Mà cậu đưa tôi đi đâu chứ? Đi đi rồi sẽ biết. Market đưa xử nữ tới biệt thự của Market. Xử nữ tới nơi thấy rất hoành tráng. Món đồ ngọt nước trái cây rất nhiều cũng rất nhiều người. Cự Giải mày cũng ở đây sao? Xử nữ thấy Cự Giải đứng gần đó nên rất vui chạy tới hỏi. Có người không nói không rằng kéo tao đến đây. Cự Giải bất bình nói. Đâu có, anh nói em rồi tại em không đi nên anh mới buộc làm thế thôi. Hôm nay là ngày gì à? Xử nữ hỏi. Hôm nay sinh nhật anh muốn cho em sự bất ngờ. Market nói. À, xử nữ nhớ lại ngày hôm qua Sandy cũng có nhắc tới hôm nay sinh nhật Market. Buổi tiệc chủ yếu là người trong băng nên cũng không đông lắm. Buổi tiệc diễn ra khoảng nửa tiếng thì bấy giờ Sandy cũng có mặt. Cô tới đây làm gì? Market hỏi, em tới chúc mừng sinh nhật anh. Sandy nói hôm nay cô cũng rất đẹp. Cảm ơn cô có thể về. Market lạnh lùng đuổi khách. Sandy, cô ở chơi một chút rồi về. Đã có công đến không lẽ về ngang vậy sao? Xử nữ thấy vậy cũng tội cho Sandy nên mời cô ở lại. Market nghe xử nữ nói vậy đành cho cô ở lại. Chúng ta đi nói chuyện mặc kệ cậu ta. Xử nữ kéo Sandy đi về phía hồ bơi bỏ mặc Market. Vài phút sau cả hai đều rơi xuống nước. Xử nữ, Market thấy nhưng không chạy đến kịp. Nhảy xuống cứu xử nữ vì xử nữ không biết bơi. Xử nữ và Sandy liền vùng vẫy dưới nước. Một người khác lại nhảy xuống cứu Sandy. Sau khi cứu lên Market tức giận quay sang trách Sandy. Cô làm gì vậy hả? Cô bị trượt chân ngã thì ngã một mình tại sao lại kéo cô ấy xuống chung chứ? Cậu Sandy không nói nên lời khi bị Market trách. Không phải như cậu nghĩ đâu. Hai chúng tôi đang thử cậu đấy. Xử nữ mỉm cười nói. Cái gì? Thử gì? Market hỏi. Thử khi tôi và Sandy rớt xuống cậu sẽ cứu ai? Xử nữ giải thích, em thật hết nói nổi mà. Market tức giận vì đem ra làm thí nghiệm. Tôi xin phép về trước. Sandy lấy lại bình tĩnh xin lỗi cô. Để tôi kêu người đưa cô về. Market nói, vậy làm phiền cậu. Sandy nói, cảm ơn cô Sandy. Xử nữ nói, không có gì, tôi cũng muốn xem kết quả như thế nào mà. Sandy mỉm cười nói, rồi ra về, cách chương.